Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1397, chương 1396 Sky Wizard. Vô luận là tại thế giới nào bên trong, mọi người luôn có thể ở tại mênh mông trong tự nhiên. Rừng rậm tươi tốt, bát ngát đại địa, nhẹ nhàng khoan khoái thảo nguyên, đô thị phồn hoa. Đây đều là nhân loại đã từng chinh phục qua địa phương. Cũng là nhường sinh mệnh sinh sôi trọng yếu xào huyệt. Tượng trưng cho chính là tương lai cùng với phồn vinh. Nhưng mà, trong cái thế giới này, dạng này ước chừng là không tồn tại. Nơi này đại địa không có có bóng dáng của con người. Nơi này tự nhiên không có sinh mệnh khí tức. Hoang vu một mảnh trong thế giới tràn ngập chỉ có mang đến tuyệt vọng. Khủng bố cùng với u ám kẻ xâm lược, đến mức nhân loại cùng với còn lại sinh mệnh, sớm đã bị đuổi ra khỏi phiến đại địa này. Đương nhiên, nhân loại cũng không là không tồn tại ở cái thế giới này. Chỉ bất quá, bọn hắn đã rời đi mặt đất, đi đến có thể cho phép chính mình sinh tồn địa phương. Bởi vậy, tại thế giới một cái góc nào đó bên trong, cách mặt đất dòng dã 3.000 mét trở lên trên bầu trời, có một tòa đô thị. Đúng thế, đô thị. Tại dạng này một khoảng trời bên trong, đô thị trôi nổi tại nơi này. Đó là một tòa tựa như hòn đảo, nửa phần trên tọa lạc lấy san sát công trình kiến trúc thành thị, nửa bộ sau thì là đảo ba góc hình mũi khoan to lớn khối đá, cạnh ngoài dùng to lớn khung lung ôm trọn. Trung quanh lại có lấy to lớn vòng tròn tại chậm rãi xoay tròn. Giống như một cái cỡ nhỏ hành tinh đô thị. Phù du đô thị, dùng to lớn bay lượn thạch làm dựa vào. Có thể bồng bềnh tại bên trên bầu trời đô thị. Nó là dung hợp hiện đại ma thuật cùng tiên tiến khoa học chỗ chế ra đô thị. Đồng thời cũng là loài người trong cái thế giới này dựa vào sinh tồn dung thân chỗ. Ngoại trừ có cung cấp nhân loại ở lại trên mặt đất công trình bên ngoài, còn có đủ loại nhà máy loại hình dưới mặt đất công trình. Cho dù là bồng bềnh ở giữa không trung cũng có thể tiến hành cùng mặt đất lên một dạng đủ loại chuyển động, đã là nhân loại cuối cùng thành lũy, cũng sinh mệnh cuối cùng sinh sôi chỗ. Mà tại đây tọa phù du trong đô thị, tồn tại bầu trời thủ hộ giả. Chuyện xưa liền là bắt đầu từ nơi này. Từ nơi này tòa học viện phù du đô thị Midgan. Hô, mênh mông trên bầu trời, gió lớn như vô hình biển động gào thét bao phủ mà qua, mang đến phương xa không khí cùng phảng phất đại địa bùn đất một dạng khí tức. Tại phù du đô thị Midgan, vùng trời ước chừng cách mặt đất 5.000 mét không trung bên trong, một thiếu niên liền trôi nổi tại nơi này. Thiếu niên người mặc màu lót đen trắng, một bên chế phục nửa người trên thị trường vạt áo khoác cùng với màu nâu bí danh, nửa người dưới thì là nóng bình âu phục quần dài, thoạt nhìn tựa như là khôn khéo tài giỏi cao tầng, lại thêm tướng mạo xuất khí, rất có loại không hiểu lãnh đạo mị lực đang tỏa ra. Chỉ là giờ này khắc này bên trong, dạng này một tên thiếu niên lại là như là nằm một dạng trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn xem đã hình thành thì không thay đổi bầu trời, đã giống như không thú vị, lại như nhàm chán mở miệng. Dù nói thế nào, một mực nhìn lấy này mảnh ước chừng, cái kia cũng gần như nhìn phát chán đây. Thiếu niên liền theo khẩu nói đến đây dạng cảm tưởng. Nhìn kỹ, thiếu niên cái kia gối lên đầu phía sau trên tay, mặc kệ là tay trái vẫn là tay phải, cũng đều đeo một chiếc nhẫn. Khác nhau gần như chỉ ở tại thiếu niên tay trái đeo là màu bạc đẹp đẽ chiếc nhẫn, chuẩn bị ở sau đeo thì là màu vàng sáng chói chiếc nhẫn. Một bạc một kim phối hợp phảng phất diệu đến cực hạn. Thiếu niên này chính là Rama. Rama liền giống như đang lười biếng một dạng, đem bầu trời xem như hải dương giống như, một bên tùy ý huyền không nằm ngửa thân thể theo gió trôi nổi, một bên nhắm mắt lại, bắt đầu hư ca, chợp mắt, đáng tiếc, Rama mỉm may không biết, ngay tại hắn rời đi Midgan, trong khoảng thời gian này, toàn bộ phù du trong đô thị người cũng đã vì tìm hắn mà náo điên rồi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Rama đi vào trong thế giới này, cái kia đã là đi qua dòng dã thời gian 15 năm. Thời gian 15 năm, Rama cho cái thế giới này mang tới ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Thậm chí, có thể nói, trong cái thế giới này, Rama xuất hiện mang đến ảnh hưởng hơn xa tại quá khứ hắn du lịch hết thảy thế giới tổng cộng. Không chút khách khí nói, Rama xuất hiện, đối với nhân loại của thế giới này mà nói, đã là một hy vọng, lại là một cái sự kiện quan trọng. Hiện tại, nhân loại của thế giới này đã không thể mất đi Rama. Bằng không, tổn thất kia, chính là nhân loại không thể thừa nhận trình độ. Cho nên, nếu là bị những người còn lại biết, Rama hiện tại chẳng qua là tại đây bên trong lười biếng. Cái kia tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người đều thấy đầu váng mắt hoa. Nhưng Rama lại nhất định phải làm như thế. Bằng không, đám kia vô lương gia hỏa tuyệt đối sẽ để ta 24 giờ không ngừng công tác. Tăng ca đến chết mới thôi à. Rama giống như là gia nhập cái gì lòng dạ hiểm độc xí nghiệp một dạng. Không ngừng phỉ nhổ, mãi đến, coi như là dạng này, người cũng đừng không nhúc nhích liền biến mất. Có biết hay không này sẽ để cho nhiều ít người điên đi à. Làm dạng này một cái đã yêu nhã lại trong veo thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ cùng bất mãn. Theo Rama sau lưng vang lên lúc, Rama không khỏi, ếch, một tiếng. Ngay sau đó, Rama mới mang theo điểm bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó, có một người không biết khi nào xuất hiện, trôi nổi tại nằm ngửa Rama sau lưng. Cách hắn đầu chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Quả nhiên tại đây bên trong lười biếng đây, thiếu nữ không ngoài sở liệu lại không thể làm gì. Thanh âm ở trên không trung truyền ra. Đó là một người mặc như bầu trời xanh thảm váy dài thức chế phục. Tay áo là màu trắng. Có một đầu đen nhánh đến phiếm tử tóc dài. Lại dùng màu hồng nhạt băng gấm đem trói ở sau ót. Buông thõng thật dài đuôi ngựa. Dài đến vô cùng tinh xảo, tản mát ra ôn nhu bầu không khí thiếu nữ. Chloe, Rama tựa như là đã sớm dự liệu được chính mình sẽ bị thiếu nữ này cho tìm tới một dạng. Lại rất không cam tâm híp mắt lại, người thật là càng ngày càng thành thục, mỗi lần đều có thể xác thực tìm tới ta, mà lại thời gian còn càng lúc càng ngắn. Rama không mang theo cảm tưởng hơi híp mắt lại, như thế bày tỏ. Bởi vì từ nhỏ đã nhận lấy rèn luyện a, ai bảo Rama hết sức am hiểu đột nhiên biến mất đâu. Tên là Chloe thiếu nữ dùng nụ cười ôn nhu bao dung lấy Rama phàn nàn. Nhưng người dạng này cũng không phải một cái hợp cách xã hội người. Làm S128 tiểu đội phó, đối mặt đội trưởng một chút hành vi, tốt nhất vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt tương đối tốt. Bằng không thì có thể là không có cách nào thuận lợi thăng chức. Rama miệng lưỡi dẻo quẹo. Cái kia thật đúng là thật có lỗi. Bởi vì có một cái làm cho không người nào có thể yên tâm đội trường ở quan hệ. Ta cũng không muốn thăng chức. Còn có, ta cũng không phải xã hội người. Ngươi cũng không phải. Chúng ta đều vẫn chỉ là học sinh. Đừng nói thật giống như trải qua tang thương trung niên đại thúc được không? Chloe nâng lên gương mặt, ôn nhu bầu không khí bắt đầu biến thành hơn người đáng yêu. Ta đây nói thêm câu nữa tốt, Rama làm ra phản kháng cuối cùng. Cái gì đâu, ta rửa tay lắng nghe ở. Chloe cười tủm tỉm nhìn xem Rama. Thế là, ngươi dùng bay lượn ma thuật dạng này lơ lửng ở trước mặt của ta. Ta nhưng mà cái gì đều nhìn thấy. Rama ánh mắt liền từ vừa mới bắt đầu liền không tại Chloe trên mặt, mà là tại Chloe dưới làn váy phương. Đây rốt cuộc là nhìn thấy cái gì? Đã không cần nói cũng biết. Ngoặc kép, Chloe lúc này mới phản ứng lại. Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. phản xạ có điều kiện đè lại váy, trừng mắt về phía Rama. Ông, một giây sau, theo không khí rung động, mạnh mẽ ma lực tại mảnh khảnh ngón tay ngọc phía trước hội tụ, hóa thành uy lực không tầm thường ma lực đạn. Uy, Rama lập tức thất kinh lật lên thân. Sắc lang, dừng tay, kèm theo Chloe buồn bực xấu hổ tiếng kêu. Ma lực đạn ở trên không trung xẹt qua, đánh tan phương xa đám mây. Rama chỉ có thể dùng làm người hoa mắt động tác, một bên lướt qua giữa không trung, một bên né tránh đột kích ma lực đạn, hướng phía dưới, Midgan, phương hướng bay đi. Thật là, Chloe lúc này mới thu liễm lại ma lực, nhìn xem hướng phía dưới bay vút đi Rama bóng lưng, đầu tiên là oán trách một câu, lập tức ánh mắt lại trở nên vô cùng ôn nhu. Cảnh tượng giống nhau, đi qua vẫn tại trên người của hai người xuất hiện, theo khi còn bé bắt đầu, cũng đã là như thế. Dù cho tuế nguyệt trôi qua, quan hệ của hai người vẫn như cũ như lúc trước như vậy thuần túy. Trực tiếp, nghĩ tới đây, Chloe mới nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình như tại biển bên trong vẫy vùng mỹ nhân ngư, lướt về phía phù du đô thị phương hướng. Cái này là một cái ở trên bầu trời triển khai chuyện xưa. Mà chuyện xưa nhân vật chính liền là bọn hắn, Sky Wizard. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.